trận chiến và nguy hiểm qua đi. Lúc này Tống Lập Ngôn có thời gian nghĩ đến chuyện của bản thân. Hắn có tiên thể nên đã đi xuống Hoàng Tuyền để tìm Lâu Tự Ngọc. Kết quả chỉ càng thêm đau khổ và điên cuồng, bởi vì chẳng những không tìm được nàng mà còn biết được ngày trước nàng đã dẫn hắn nhập luân hồi như thế nào. Sát khí của tầng 18 Hoàng Tuyền theo hắn trở về. Trong tuyệt vọng, hắn dùng túng phù thuật hóa ra một ảo ảnh giống hệt như Lâu Tự Ngọc, nhưng vô tri vô giác, rồi sau đó âm u nhốt mình lại. Nhưng mà may mắn thay, trong khi điên cuồng xả cơn giận dữ và tuyệt vọng của mình lên đám sơn tặc ở trên núi, Tống Lập Ngôn đã tìm thấy Diệt Linh Đỉnh bị thủng và mảnh hồn của Lâu Tự Ngọc bám vào người một bà lão. Thân thể của bà lão quá yếu ớt, không thể nuôi được hồn phách của nàng. Tống Lập Ngôn liền chuyển hồn nàng sang một con hồ ly. Nhưng mà trớ trêu thay, đúng lúc đó thì một đám động vật ùa vào. Tống Lập Ngôn không xác định được mảnh hồn rơi vào con nào. Chuỗi ngày chờ đợi thấp thỏm bất an bắt đầu. Tuy là sự chờ đợi của Tống Đại Nhân chẳng thấm vào đâu so với 1000 năm chờ đợi của Lâu Tự Ngọc, nhưng mà hắn khổ sở cũng không ít. Thôi thì chúng ta chấp nhận du di cho hắn đi ha. Và cuối cùng thì Lâu Trưởng Quầy cũng tỉnh lại, nhưng mà nàng chẳng nhớ gì. Tống Đại Nhân lại bị ngược tiếp. Bạn hãy cùng mình đón nghe tập cuối để xem Lâu Trưởng Quầy của chúng ta lấy lại trí nhớ như thế nào và câu chuyện của họ sẽ kết thúc ra sao nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.